Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 1, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạp chiếu phim ngày cuối tuần vô cùng đông đúc. Phần lớn đều là người trẻ và là các cặp tình nhân đang hẹn hò cùng nhau vô cùng tấp nập. Trái ngược với không khí vui vẻ và hạnh phúc tại đây. Tâm trạng của Khánh Dương lại vô cùng tồi tệ. Cô không ngờ có ngày mình lại phải đi. Đánh ghen, trong tình trạng này, hơn nữa lại là vì chuyện của mình nữa. Khánh Dương ngồi ở phòng chờ, ánh mắt hướng về lối ra của các phòng chiếu phim. Trong lòng vừa buồn cười, vừa tức giận nhưng lại chẳng có một chút cảm xúc nào gọi là đau khổ. Cô cảm thấy buồn cười vì đây là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị cắm sừng, trong truyền thuyết là như thế nào. Còn tức giận là vì trước giờ chỉ có cô đối xử không ra gì với người khác chứ làm gì có chuyện lại bị người khác chơi một vố như thế này. Còn vì sao Khánh Dương lại không cảm thấy gì khác ngoài buồn cười và tức giận thì chỉ bởi vì cô cũng không coi trọng mối tình này cho lắm. Cô hẹn hò để tìm niềm vui là chính. Hơn nữa lại muốn trải nghiệm mối tình thời trung học cho bằng bạn bằng bè. Mặt khác cô vẫn hay có một vài mối tình như vậy nên lần này cũng không có gì mới lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên Khánh Dương bị cắm sừng. Khỉ thật, rạp chiếu phim đã đông nay lại càng đông hơn khi một bộ phim vừa kết thúc. Khánh Dương nhìn trong biển người đông đúc, nhanh chóng nhìn thấy những người mình muốn tìm. Cô nhướn mày, bật điện thoại lên thực hiện cuộc gọi. Rất nhanh đầu dây bên kia có người trả lời. Anh đang ở đâu vậy? Khánh Dương nói, mắt vẫn không rời cặp nam nữ đang khoác vai nhau vô cùng thân mật đi ra từ phòng chiếu số 2. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao? Anh đi học nhóm với mấy người, thì với tụi lớp anh đó. Em cũng biết mà, chắc là học nhóm ở rạp phim nhỉ? Khánh Dương vừa dứt lời liền dừng lại trước mặt Thành Trung và Yến Nhi. Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý, tựa như vô tình nhưng cũng là thái độ đã biết rõ. Thành Trung nhìn thấy Khánh Dương bất thình lình xuất hiện, trong lòng liền chửi thầm một tiếng xui xẻo, vội vàng đẩy Yến Nhi sang một bên rồi bước đến nắm tay Khánh Dương nhưng lại bị cô nghiêng sang một bên né tránh. Gương mặt đang bị bao phủ bởi cảm giác lo lắng của Thành Trung cũng vì hành động vừa rồi của Khánh Dương làm cho nhăn lại. Nhưng cũng không vì vậy mà quên đi việc nói lời giải thích. Em nghe anh giải thích đã. Anh đi học nhóm thật. Sau đó mọi người rủ nhau đi coi phim. Nhưng mà bọn nó đều thích xem phim phim ma. Hôm trước em với anh xem rồi nên anh mới chọn một bộ phim khác. Vô tình Nhi cũng muốn xem phim đó nên mới đi cùng nhau. Ừ, Khánh Dương gật gù lắng nghe. Ánh mắt vẫn cố gắng duy trì sự bình thản trong khi trong lòng đã muốn nổ tung. Cô thật sự muốn lao vào đánh hai người này một trận cho ra trò. Cô ghét cảm giác bị người ta chơi đùa như thế này. Thấy Khánh Dương không nói gì, Yến Nhi liền phụ họa thêm lời của Thành Trung. Chị ơi, chị đừng hiểu lầm anh Trung nha. Tụi em là anh em kết nghĩa nên khá thân nhau. Khánh Dương nghiêng đầu nhìn hai người đáng ghét đang đứng đối diện mình một lượt. Câu thoại này nghe quen quá. Hệt như những video về trà xanh cô vẫn hay xem trên mạng. Lần đầu tiên được chứng kiến giống loài này ở ngoài đời thật khiến cô không khỏi cảm thán. Ai chị em gì với cô? Ở anh em kết nghĩa nên cũng khá thân thiết nhỉ. Học nhóm chỉ toàn đi riêng. Coi phim cũng đi riêng. Hôm nào rủ nhau vào nhà nghỉ đi cho đủ bổ. Như bao cô gái trẻ chưa trải sự đời khác. Khánh Dương nhảy vào cái bẫy cho trà xanh Yến Nhi vẽ ra một cách nhẹ nhàng. Chỉ với một lời nói của cô cũng đủ cho Yến Nhi xanh mặt. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống một cách vô cùng thành thục. Tựa như đã sớm luyện tập nhiều lần trước đó. Cô ta đứng nép vào người Thành Trung. Tựa như vô cùng oan ức. Vừa khóc vừa nói, chị đừng xúc phạm em như vậy. Chúng ta chỉ mới học cấp 3. Chị học được từ đâu những thứ dơ bẩn đó mà vu khống em? Khánh Dương trợn mắt nhìn Yến Nhi nắm áo Thành Trung đầy sợ hãi. Cô thấy giọng nói mình cũng bình thường. Nói năng từ tốn, chưa hề nặng lời với cô ta. So với những màn đánh ghen khác đã là vô cùng nhân đạo. Nếu như cô thật sự yêu tên Thành Trung này thì bây giờ cô đã lao vào cho Yến Nhi một bạt tai và gọi người tới cho cô ta một trận nên trò rồi chứ không? Bình thản đứng đây nói chuyện phiếm lâu lâu đâm chọt vài từ cho có gia vị như thế này đâu. Nhưng bởi vì không có tình cảm thật sự nên Khánh Dương lại không có động lực làm lớn chuyện này ngoài việc cô phải bắt quả tang để chia tay cho thuận. Lợi, cô nghĩ cô xứng đáng để được tôi xúc phạm sao? Cô làm trò gì thì tự cô rõ ràng nhất. Cô gặp Thành Trung như thế nào? Cô giở trò với anh ấy như thế nào? Các người đi học nhóm làm cái gì thì tự cô biết rõ nhất. Có khi tôi còn nói ít đi một phần ấy chứ vì quá kinh tởm để tôi phải nói ra hết tất cả những gì mình biết. Khánh Dương bắt chéo hai tay trước ngực, nhìn Yến Nhi từ trên xuống dưới. Ánh mắt không hề che giấu sự khinh bỉ. Trước ánh mắt này của Khánh Dương, Yến Nhi cảm thấy trong mắt người đối diện cô ta không khác gì một kẻ rẻ tiền. Yến Nhi trầm tư vài giây liền lao đến nắm lấy cánh tay Khánh Dương. Nước mắt rơi liên tục, dường như thành nức nở. Đúng, là do em đơn phương thích anh Trung. Nhưng em không có ý khiến chị hiểu lầm. Chị đừng trách anh ấy. Em chính là người sai. Khánh Dương theo bản năng nhìn thấy Yến Nhi chạm tay vào người mình liền hất tay cô ta ra. Tuy lực không quá mạnh nhưng nó lại đúng với mục đích của Yến Nhi. Cô ta la lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Trông bộ dạng vô cùng chật vật và đáng thương. Khánh Dương nhìn cảnh này nhanh chóng nhận ra mình đã rơi vào bẫy của Trà Xanh. Những chuyện này cô không phải chưa từng nhìn thấy. Chỉ là khi chính mình trải qua thì cũng không thoát được phản ứng theo bản năng của mình. Khánh Dương nhìn dáng nhã của Yến Nhi liền cảm thấy nếu thêm một ít máu và cảnh ôm bụng đau đớn thì sẽ đúng với kịch bản hơn. Tiếc là bọn họ đều là học sinh trung học. Nếu mọi chuyện diễn ra như những gì cô tưởng tượng thì thật kinh khủng. Lại có kẻ sẽ phải ngồi tù. Từ đầu câu chuyện ngoại trừ câu giải thích Thành Trung không tham gia vào trận cãi vã của hai người con gái nhưng khi Yến Nhi ngã hắn lại phản ứng khá nhanh. Thành Trung nhanh chóng đỡ Yến Nhi đứng lên. Đau lòng ôm lấy cô ta vỗ về. Yến Nhi lại được dịp thể hiện mình oan ức ra sao? Tình yêu của cô ta cao thượng đến thế nào? Tất nhiên Khánh Dương chính là vai nữ phụ lòng dạ rắn rết. Em đừng có quá đáng. Yến Nhi nói chuyện rất bình tĩnh còn em lại ra tay đánh người. Thành Trung quát lớn đầy giận dữ. Bản năng của đàn ông của hắn ta nổi lên khi nhìn thấy Yến Nhi bị đẩy ngã xuống đất. Hắn đỡ Yến Nhi dậy. Kéo cô ta ra phía sau lưng mình rồi bước đến đẩy Khánh Dương thật mạnh như muốn trả đũa. Lần này Khánh Dương cũng đã phòng bị trước nên ngay lập tức lùi về phía sau khiến Thành Trung mất thăng bằng nhưng rất may không té ngã. Gì nữa đây? Anh muốn đánh tôi trả thù cho nó à? Khánh Dương bật cười chào phúng. Cuộc đời cô sinh ra đã là công chúa của gia tộc. Lại lớn lên trong một gia đình giàu có nên việc yêu một người có máu bạo lực chưa bao giờ nằm trong từ điển của mình. Tuy nhiên vì cô vẫn còn trẻ nên vẫn không có khả năng phân biệt loại người này nên vẫn vô tình gặp phải. Xem ra ông trời đang giúp cô nhận ra bộ mặt thật của người này. Nếu như trước đây Thành Trung chỉ cần lộ ra nửa điểm tức giận mà muốn đụng tay đụng chân với cô thì cô đã không bao giờ đồng ý hẹn hò với hắn ta. Rồi, cô, Thành Trung vì suýt bị té ngã lại thêm bị lời nói đầy tính khiêu khích của Khánh Dương trêu tức. Hắn ta không còn giữ cách xưng hô anh em ngọt ngào như lúc trước nữa. Thành Trung đưa tay lên, như muốn đánh Khánh Dương nhưng Yến Nhi liền ôm lấy hắn ta ngăn cản. Đừng, anh đừng làm như vậy. Là do em sai, em đã quá yêu anh. Em sẽ rời đi. Khánh Dương càng xem càng thấy buồn nôn. Cô đưa tay ra sau lưng làm một ký hiệu nhằm ngăn cản người của mình xông lên đánh chết hai người này. Cô là người sinh ra trong gia đình có quyền lực, cũng không đến mức não tàn, nên không bao giờ làm chuyện gì mà không có sự chuẩn bị. Sau lưng Khánh Dương vẫn luôn có sẵn một nhóm người đang quay phim làm bằng chứng và sẵn sàng tiến lên xử đẹp những kẻ này bất cứ lúc nào. Chẳng qua Khánh Dương lại thấy chuyện này quá phí phạm tài nguyên. Cô chẳng thiếu những người ngưỡng mộ mình. Việc gì phải tranh giành thể loại như thế này? Anh giỏi thì đánh xem. Còn cô, không cần cô đi, cứ ở đây ôm lấy kẻ cặn bã này đi nhé. Chị đây bỏ rồi. Dùng cho tốt đồ tôi bố thí cho nha. Bye. Nói rồi Khánh Dương xoay người bỏ đi. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cô vô cùng phức tạp. Có kẻ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Cũng có người lắc đầu ngán ngẩm cho cô gái kiêu căng này. Thầm nghĩ tính tình như vậy bị phản bội đúng. Thành Trung siết chặt hai tay. Hắn ta cảm thấy bản thân mình đang chìm trong cảm giác nhục nhã trong lời bàn tán của mọi người xung quanh. Hắn ta cũng đã từng tưởng tượng xem nếu Khánh Dương biết chuyện thì sẽ như thế nào. Chuyện cô chia tay hắn là điều hắn có thể đoán được. Cũng là điều hắn muốn. Nhưng hắn chưa từng nghĩ cô sẽ không nể mặt hắn mà dùng những từ ngữ tồi tệ để mắng hắn và Yến Nhi giữa đám đông như vậy. Thật ra những gì mà Thành Trung biết về Khánh Dương cũng quá ít ỏi. Hắn nên cảm thấy may mắn vì gặp cô ở độ tuổi này. Với tính cách này của cô, nếu như chuyện này diễn ra trong vài năm tới, cô không phá nát cuộc đời hắn và Yến Nhi mới là lạ. Chỉ vài lời xì xào bàn tán ở nơi công cộng này là quá nhẹ nhàng. Việc để Khánh Dương làm lớn chuyện rồi ung dung bỏ đi như vậy khiến Thành Trung có gì đó không cam tâm. Hắn muốn lôi cô ngã cùng mình. Thế là hắn nói với Theo. Đây là lý do tôi chán ghét cô. Đồ kiêu căng, không tôn trọng người khác. Lời nói của Thành Trung thành công khiến Khánh Dương dừng bước. Cô xoay người lại nhìn hắn. Lúc nào cô cũng dùng thái độ khinh người đó. Cái thái độ như muốn dẫm người khác dưới chân mình. Cô có bao giờ tôn trọng tôi chưa? Lúc nào cũng là thái độ đó. Đôi lúc tôi cũng không biết cô có tình cảm với tôi hay không. Thành Trung nói tiếp. Khánh Dương nghĩ rằng mình sẽ nghe được một câu chuyện nào đó hay ho mà cô chưa biết tới. Hóa ra chỉ là một trò hề không hơn không kém. Chứ sao? Hay là anh muốn hôm nay tôi gặp hai người ở đây là để quỳ lạy dưới chân anh cầu xin anh bỏ con nhỏ trà xanh này và quay về bên tôi đi. Xin lỗi khiến anh thất vọng rồi. Cơ mà chắc là cô ta thì có thể đó. Biết đâu sau này gặp cảnh như vậy cô ta sẽ khóc lóc cầu xin anh quay về. Còn tôi thì không bao giờ nhé. Nói rồi Khánh Dương hừ lạnh một tiếng. Quay người bỏ đi thẳng mặc kệ phía sau Thành Trung còn nói gì đó và âm thanh xôn xao ồn ào bàn tán. Đi được một đoạn, cô rẽ sang một hành lang khác. Cùng lúc đó liền có một người phụ nữ trẻ xuất hiện đi song song với cô. Khi nãy chị quay được không? Khánh Dương hỏi, người phụ nữ cười lớn. Giọng nói toát ra cảm giác tự hào không hề có ý định che giấu. Nghề của chị mà em. Chị còn quay rõ cảnh con nhỏ đó diễn trò nữa. Góc đó nó đúng chất trà xanh luôn. Giờ em làm gì tiếp theo? Không làm gì cả. Em nhờ chị quay để phòng sau này bọn họ vu khống em cái gì đó thì để clip đính chính thôi. Với lại chị chuẩn bị giúp em một bài đăng tế sống bọn họ trên confession của trường nhé. Em chỉ đề phòng thôi. Dám giở trò với em thì đăng đàn cho cả thế giới biết. Kể ra em cũng hiền đó. Người phụ nữ nọ có vẻ mất hứng. Cô ta chán nản xem lại clip vừa quay lúc nãy. Clip này mà bị đăng thì sẽ gây kích động cư dân mạng cho xem. Hẳn là sẽ nổi được mấy ngày. Em không hiền thì làm sao? Em mới có 17 tuổi à, hơn nữa em cũng mới lần đầu bị như vậy. Với lại những chuyện này cũng chỉ là trò trẻ con của tụi học sinh. Không có kinh khủng như thế giới của chị. Ờ, phải ha. Suýt nữa chị quên em còn nhỏ. Bệnh nghề nghiệp hi hi. Người phụ nữ cười cười. Cô ta là phóng viên chuyên đi thu thập thông tin về các vụ việc nóng hổi trong xã hội. Đặc biệt là trong giới giải trí. Phóng đại, đăng bài, kích thích dư luận. Đó là nghề của cô ta. cũng là một mảng rất rất nhỏ trong công ty truyền thông của gia đình Khánh Dương. Đó cũng là lý do vì sao Khánh Dương có được một đội ngũ hỗ trợ mình trong loại chuyện như thế này. Vì công ty của mẹ cô chính là một tượng đài trong giới giải trí và truyền thông. Từ nâng đỡ tới hủy hoại nên không lạ gì những trò kiểu này. Khánh Dương đi đến hầm xe liền tạm biệt người phụ nữ nọ. Trước khi về cô không quên dặn dò. Em thấy hồi nãy có mấy người quay phim trộm. Chị dọn tin giúp em nhé. Em không muốn phiền phức. Với lại đừng để ba mẹ em biết nha. Ừ biết rồi. Đại tiểu thư, cách chương.